Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 51, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay bà nội chờ sốt ruột muốn chết, về sau nếu có thời gian, nhất định phải thường thường trở về ăn cơm, đừng nhớ kỹ quy củ chết gì đó, không phải thứ sáu liền không trở lại, vậy bà nội nhớ cháu thì phải làm sao bây giờ? Lộ Nam không giấu vết vươn cánh tay từ trong tay Tô Bắc Anh ôm Mục Niệm Ảnh. Ai u, bà nội, người xem người đang nói gì kìa. Về sau nếu bà nhớ cháu, một cuộc điện thoại, cháu lập tức trở về. Mục Niệm Ảnh lập tức mặt mày hớn hở. Cháu ngoan, cháu nói thật sao? Lộ Nam liên tục gật đầu. Thiên chân vạn xác, bà nội cứ yên tâm đi, người ở trong lòng cháu, vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Mục Niệm Ảnh cười không khép miệng được, Tô Bắc nghe đến da gà đều rơi xuống. Tưởng tượng đến Lộ Nam ngày thường mặt lạnh, nhìn lại bộ dáng bây giờ của anh. Cô cảm thấy quá thấm người, quá có cảm giác không khỏe. Đoàn người trở lại phòng khách, đầu bếp nhà họ Lộ đang làm cơm chiều. Không biết đầu óc Lộ Nam bị trúng gió gì, anh ta lại có thể đứng lên. Bà nội, người ngồi với ba mẹ trước, cháu đi làm hai món sở trường cho người. Mục Niệm Ảnh cười nói, cháu ngoan, không cần, cháu thật vất vả trở về một chuyến, sao có thể để cháu nấu cơm. Lộ Nam đi đến phía sau Mục Niệm Ảnh, giúp bà bóp vai. Bà nội, người cũng đừng nhọc lòng, cháu chính là thật vất vả trở về một chuyến, mới càng muốn cho người nếm thử tay nghề của mình. Lộ Nam nói xong, liền trực tiếp đi về phía phòng bếp. Tô Bắc hoàn toàn trợn tròn mắt, lần đầu tiên về nhà, anh cứ như vậy, ném một mình cô ở hang sói. Anh như vậy cũng quá không đủ nghĩa khí đi, Tô Bắc ở trong lòng, dùng lực phun trào Lộ Nam. Quả thực không hề có nhân tính, nhà tư bản này, tên đàn ông không nói chữ tín này. Nếu tin tưởng anh, về sau chính mình mua mì ăn liền sẽ không có gói gia vị. Lộ Nam vừa đi tươi cười trên mặt Mục Niệm Ảnh lập tức phai nhạt xuống. Nhìn lão phu nhân sụ mặt, Tô Bắc nhịn không được thở dài. Đây đến tột cùng là người nào, biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Lúc đối với Lộ Nam là một bộ dạng, lúc đối với cô, lại là một bộ dạng khác. Nếu nhìn cô không vừa mắt vậy đừng để Lộ Nam cưới cô vào cửa. Thật đúng là nghĩ giống như xã hội phong kiến, biến đổi biện pháp tra tấn mình sao. Nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Tô Bắc, Tôn Tĩnh Di dịu dàng cười mở miệng. Bắc Bắc, con còn chưa có gặp qua Tây Tây đi, lần trước lúc con và Tiểu Nam kết hôn, Tây Tây sinh bệnh, lúc ấy không ở nhà, đây là em gái Tiểu Nam, Lộ Tây Tây. Nói xong, bà lại quay đầu nhìn về phía Lộ Tây Tây. Tây Tây, đây là chị dâu con, còn không đợi Tô Bắc nói chuyện, Lộ Tây Tây đã dẫn đầu mở miệng. Giọng nói cô ấy cực kỳ nhẹ, rất dễ nghe, giống như là nước suối giữa núi, thấm vào trái tim, làm người cảm thấy ngọt ngào. Chị dâu, chào chị, em là Lộ Tây Tây, về sau chị gọi em Tây Tây là được. Tô Bắc nhanh chóng cưỡng bách kỹ thuật diễn của mình lên tuyến. Cô cười tủm tỉm nhìn Lộ Tây Tây. Tây Tây, chào em, lần đầu tiên gặp mặt chị cũng không có mang quà gì cho em thích cái gì, nói cho chị dâu biết lần sau chị dâu về nhà sẽ mang cho em. Lộ Tây Tây lắc đầu. Chị dâu có phần tâm ý này là được, Tây Tây không thiếu gì hết, cách chương.